Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 4 chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Maikari Beta Kaori không Kawa lúc lôi chấn đến Abuja, một thủ đô của Nigeria, nơi còn được gọi là Geneva. 2. Của Phi Châu thì Vu Già cùng Tổng thống Nigeria đã hoàn thành xong hiệp ước hỗ trợ chính phủ Trung Quốc thực hiện một hoạt động bí mật. Tuyệt đối không liên quan đến nội chính Nigeria. Hiện nay, sự đầu tư vào Nigeria có hơn 50 tỷ đô la là từ Trung Quốc sang, đồng thời trạm phát điện cỡ lớn do công nhân Trung Quốc xây dựng đang được tiến hành. Tổng thống Nigeria biểu thị tin tưởng thành ý chính phủ Trung Quốc nguyện ý hỗ trợ cho hành động lần này của Trung Quốc. Vu Già thay mặt chính phủ Trung Quốc bày tỏ lòng biết ơn đến Tổng thống. Sau khi bàn bạc, quân đội Nigeria đồng ý để bọn họ sử dụng căn cứ không quân Lagos. 3. Đến đây cùng với Lôi Chấn chính là Phó Tổng lý sự vụ kinh tế mậu dịch Trung Quốc. Ông ta được đưa đến phủ Tổng thống, gặp gỡ không chính thức với Tổng thống Nigeria, trao đổi về việc tiến hành hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia sau này. Sau khi Phó Tổng rời khỏi đó, máy bay tại sân bay quốc tế Abuja lập tức bay lên, hướng thẳng Lagos. Ngoại trừ Lôi Chấn lấy chiếc Boeing 797 làm bộ chỉ huy trung tâm ra, còn có thêm một số máy bay có chiều rộng như máy bay hành khách cỡ lớn, bên trong đã được cải tiến, trong đó được lắp tất cả các thiết bị phục vụ cho việc chữa trị, đó chính là toàn bộ hệ thống. Bệnh viện trên không, toàn bộ đội chữa bệnh do Đồng Duyệt chỉ huy đều ở trên đó. Ngoại trừ hai chiếc máy bay bệnh viện này ra, còn có 3 máy bay vận tải loại lớn, trang bị toàn bộ những thiết bị bốc xếp và vận chuyển có thể sử dụng trong hành động lần này. Sau đó có một chiếc máy bay A380 thuộc hãng hàng không Phương Đông bay tới sân bay quốc tế Abuja, ở đó đợi lệnh. Lôi Chấn thảo luận với Vu Già lúc ngồi trên máy bay, cùng Vu Già đến đây còn có thêm một tù trưởng người Tuareg. 4. Đang sinh sống tại cao nguyên Niger Anzeri. Dưới sự trợ giúp của Vu Già, ông đã hỏi han vị tù trưởng này tình hình nơi đó. Bắc Kinh, Thượng Hải, Trung Quốc, Tam Á, Algeria, Abuja, Lagos, Nigeria, đều tiến hành công tác chuẩn bị tại chỗ đâu vào đấy, tất cả nhân viên liên quan đều đang bận rộn với công việc của mình, hệ thống tình báo cứ cách 5 phút lại thông báo tình huống liên quan, các bộ phận hậu cần đều liên tục bảo quản vật tư và tháo lắp thiết bị. Không quân Trung Quốc đang ở Vương quốc Jordan. 5. Tiến hành điều tra quân sự máy bay chiến đấu lên xuống vuông 4 góc cùng 4 phi cơ trực thăng vũ trang vô thanh, sau đó cho toàn bộ bay đến Lagos. Trạng vạng, một chiếc máy bay vận tải loại lớn đáp xuống đường băng căn cứ không quân Lagos, 200 đội viên đột kích thiểm điện mặc chiến phục màu đen lẳng lặng xuống máy bay trong đêm tối. Cùng lúc đó, có 100 đội viên đột kích khác do Phó đội trưởng La Hồ trực tiếp chỉ huy, bí mật đến thành phố Gadaya. 6. Thuộc Algeria chuẩn bị bất ngờ tấn công doanh địa phân tử khủng bố nằm ngay cao nguyên Niger. Tối nay không trăng gió lặng, vệ tinh thể hiện một trận bão thuộc vùng nhiệt đới đang tiến gần đến ngoài khơi gần cung đảo, khoảng 30 giờ sau tâm bão sẽ tiến đến đó. Bởi vậy, trước hừng đông bọn họ nhất định phải kết thúc trận chiến, sau đó về lại đại lục bằng không sẽ gặp cường bão cấp 10 bao vây, cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng chỉ là một cơn lốc tiên phong, nhưng nhìn qua khí thế kinh người. Gió mạnh cứ thay nhau mà tiến đến, thúc mạnh vào làn nước biển khiến nó phải nảy sóng, đập mạnh về phía đất liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thuyền đánh cá ngoài khơi đều nhổ neo quay về cảng. Giữa trời chiều, đưa mắt nhìn, bốn phía một mảnh trống vắng, khiến người khác không khỏi cảm thấy phiền muộn. Trong phòng 2 có 3 người. Jack cùng Nita Yoshisada ngồi ở sofa, hai ngồi ngay sau bàn làm việc lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong phòng nhất thời an tĩnh, có thể nghe được tiếng gió xen qua lá cây. Một lát sau, hai mới bình tĩnh nói. Tôi luôn nghĩ rằng Jack là người của CIA, không nghĩ cậu ấy lại là điệp viên thuộc tổ chức tình báo Nhật Bản. Jack cậu quả là một điệp viên xuất sắc, có thể đóng vai một gián điệp hai mang, qua mặt cả tôi luôn. Cậu luôn bên tôi nói cái gì liệp nhân Trung Quốc, để tôi luôn hoài nghi John, thì ra mục đích chính là rời mục tiêu nghi ngờ trong tôi, thật là thông minh, khiến người ta bội phục. Tay y vẫn nhẹ nhàng mâm mê theo đường viền của ly cà phê, nét mặt ôn hòa, nhưng lại khiến Jack dùng mình một cái. Nita Yoshisada chỉ đơn giản mỉm cười, dùng tiếng Anh. Hai tiên sinh, từ trước tới nay Nhật Bản cùng Đức là đồng minh tốt, 100 năm trước cũng vậy, 100 năm sau cũng vậy. Lúc trước Đức cùng Nhật Bản một Tây một Đông, dù xa xôi vẫn phối hợp ăn ý, thật sự là một mẫu mực hợp tác lý tưởng. Hôm nay, chúng ta vẫn có thể bắt tay lần thứ hai, cùng nhau sáng lập một thế giới mới. Lần này tôi một mình tới đây, cũng chính là mong thể hiện được thành ý của chúng tôi tới hai tiên sinh. Hai trầm tư một lát mỉm cười với ông, ý của Nita tiên sinh đương nhiên tôi hiểu, cứ vậy đi tôi muốn nghe trước cao kiến của Nita tiên sinh, chúng ta sẽ bắt tay nhau thế nào? Quý quốc muốn cái gì của chúng tôi? và có thể cho chúng ta cái gì? Nitta Yoshisada nở nụ cười. Ông cầm lấy tách trà trên bàn, thong thả uống một hớp, lúc này mới nói rằng. Chúng tôi có thể cung cấp một khoản lớn tài chính cho các ngài, có thể giúp đỡ quá trình nghiên cứu cơ khí của Founder. Chúng tôi cũng có thể gây ảnh hưởng tới phần lớn các nước trên thế giới, để giúp các ngài bảo vệ nhân viên của các ngài. Đương nhiên, những chi tiết cụ thể liên quan để tiến hành bước hợp tác lâu dài tiếp theo chúng ta cần phải có thời gian để bàn bạc tiếp. Hai nhếch miệng lên, nhưng không hề cười, lẳng lặng nhìn ông ta. Vậy có gì lợi với bên các ngài? Nitta Yoshisada hạ thấp người. Chúng tôi luôn cảm thấy hứng thú với những phát minh khoa học có giá trị thương nghiệp cao. Từ khía cạnh thương nghiệp nhìn nhận, Founder của các ngài có một tiềm lực rất lớn trong thị trường. Tất nhiên nếu có thể phát triển tiếp thì tôi cũng mong muốn nó có thể có hiệu quả như lý tưởng của hai tiên sinh cùng Antinogen tiên sinh. Đương nhiên, nếu như có thể khống chế toàn bộ tư duy nhân loại tốt nhất nên trừ lại một số ít bộ tộc có thể bảo trì được sự thanh tỉnh, tránh khỏi cô đơn. Hơn nữa, có thêm một đồng minh cũng không tệ mà phải không? Hai suy nghĩ một chút cảm thấy hứng thú. Xin hỏi, các ngài cho rằng tiềm lực của Founder trên thị trường chính xác là tiềm lực nào? Nitta Yoshisada như đã định liệu trước chậm rãi trả lời. Hiện giai đoạn Founder là loại máy thích hợp nhất để dùng làm thẩm vấn. Jack đã thử qua hai lần, ngay cả hắn cũng không chịu nổi thì tôi nghĩ phần lớn những người khác cũng sẽ như vậy. Huống hồ các ngài chỉ cho hắn sử dụng đến cấp 4, nếu như đến cấp 5, cấp 6, bản thân hắn cũng sẽ bị hủy hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, tôi cho rằng, cơ cấu tình báo, quân đội cùng bộ cảnh sát nếu như có Founder, vậy không cần phải bức cung tù binh hoặc là đánh phạm nhân nữa rồi, đây quả là một phương thức thẩm vấn hiệu quả rõ rệt mà còn rất ưu nhã. Tôi tin rằng các quốc gia khác đều sẽ thấy hứng thú với nó, cho dù giá có cao cũng sẽ muốn mua về. Cứ như vậy, không phải các ngài có thể thị trường hóa nó rồi sao? Hơn nữa, còn có thể hợp pháp công khai thành lập sở nghiên cứu, kêu gọi đầu tư tài chính, vay ngân hàng, rồi còn có thể triển khai luôn cả công ty để hoạt động chính thức. Vậy chẳng phải sẽ đỡ phiêu lưu mạo hiểm hơn bây giờ sao? Hai cười ha ha, tốt quả không hổ là người Nhật Bản, quả nhiên luôn biết cách kinh doanh, bất kỳ cái gì cũng có thể biến thành thương phẩm. Trong thương mại không đánh mà thắng chính là phương cách tốt nhất, đương nhiên, không chỉ trong thương mại mà còn trong lĩnh vực văn hóa, đây cũng là phương pháp tốt nhất để tiến hành chiếm lĩnh các quốc gia khác. Nitta Yoshisada mỉm cười, nếu như hai tiên sinh cho phép tôi được nói, tôi còn muốn ngài mời Âu Dương Hào Sinh tiên sinh đến để nói chuyện. Vậy tôi phải hỏi qua ý kiến của ông ta rồi. Tôi có hứa với một người rằng, sẽ không làm thương tổn Âu Dương tiên sinh, hiện tại cũng không thể lật lọng ép buộc ông ấy gặp ngài. Chuyện này liên quan đến danh dự của tôi. Hai hờ hững nói, tôi hiểu rồi, là John tiên sinh phải không? Trong mắt Nitta Yoshisada lóe ra một quang mang kỳ lạ, tôi rất muốn gặp người này. Khóe miệng hai lộ ra một nụ cười đầy châm chọc, Jack rốt cục đã đưa cho ngài những gì về cậu ấy rồi. Có cái gì mà ông chưa tra ra chứ? Rốt cuộc thân phận chính xác của John là gì? Nitta Yoshisada khách khí mà nói, Jack chỉ đề cập sơ lược mà thôi, cũng không nói thêm gì cả. Tình cảm của há với hai tiên sinh là chân thật, không hề có ý định bán đứng ngài, chuyện này chúng tôi đều hiểu cũng rất hoan nghênh. Cơ bản chúng tôi chỉ biết qua được bề ngoài của John, sau khi điều tra, phát hiện bối cảnh gia đình của cậu ấy cùng lý lịch đều không có gì đáng nghi. Đương nhiên cậu ấy cũng có thể là liệt nhân Trung Quốc thần bí kia, nhưng cũng có khả năng là một phóng viên bình thường. Kỳ thực những việc này đã không còn quan trọng nữa rồi. Hai uống một hớp cà phê, nói. Nitta tiên sinh vừa đề nghị chúng tôi đi qua con đường thương mại hóa thế nhưng hiệu quả của Founder trên John lại không phải rõ ràng, nếu vậy chỉ khiến cho uy tín sản phẩm bị giảm sút thì sao? Cho nên tôi mới muốn gặp John. Nitta Yoshisada mỉm cười, nghe nói tổ tiên của cậu ấy đã từng tu luyện nội gia công phu thần bí từ xưa ở Trung Quốc, bởi vậy ý chí của cậu ấy khác hẳn người thường. Nhật Bản chúng tôi cũng có người như vậy. Bất quá, người như thế rất ít bởi vậy không đủ để thử nghiệm mà đa phần bọn họ cũng chỉ đơn giản tập trung toàn bộ sức lực của mình vào trong lĩnh vực tinh thần, không ngừng nghiên cứu, không quan tâm đến chính trị, không hứng thú với vật chất bởi vậy họ không phải là đối tượng để những người tiêu thụ, Founder, sử dụng làm gì cũng sẽ không sợ giảm uy tín đến khả năng sử dụng của nó. Vậy à, đề nghị của Nitta tiên sinh cùng với một số quan điểm của ngài quả thật khiến tôi rất ấn tượng. Ngoài miệng hai khích lệ, nhưng ánh mắt tự tiếu phi tiếu hướng về phía Jack. Jack nói như vậy nghĩa là cậu đã đích thân đưa cho thượng cấp của cậu toàn bộ kế hoạch nghiên cứu Founder. Jack lập tức lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, em không có. Em chỉ nói đại khái một số thứ liên quan mà thôi. Hơn nữa, Antinogen không muốn em tới gần phòng thí nghiệm cho nên có rất nhiều thứ em hoàn toàn không biết. Đôi mắt màu lam của hai tựa như đang đóng băng lại, lộ ra hàn quang lãnh khốc. Qua một hồi lâu y mới chuyển ánh mắt sang Nitta Yoshisada ôn hòa mà nói. Đề nghị của Nitta tiên sinh tôi cảm thấy rất hứng thú. Nhưng tôi cần phải thương lượng lại với Antinogen, sau đó mới trả lời cho ngài được. Tôi thấy hay là vậy đi, Nitta tiên sinh tạm thời ở lại đây đi, dù sao bão cũng sắp tới, nhất thời cũng không đi liền được. Tôi cùng Antinogen thương lượng xong sẽ đi gặp ngài bàn tiếp. Nitta Yoshisada lập tức khom người về phía trước lễ phép mà nói. Tốt, Nitta xin kính chờ tin lành từ ngài. Vậy được rồi, Jack cậu dẫn khách tới phòng nghỉ ngơi đi. Hai rõ ràng rất lãnh đạm với Jack. Jack có chút do dự, muốn giải thích với y, nhưng không thể làm trò trước mặt Nitta Yoshisada, vì vậy liền đứng dậy, nhanh chóng nói. Hai, một lát em tới tìm anh sau. Hai không để ý đến hắn, chỉ nhìn ra cửa sổ, bình thản uống cà phê. Nitta Yoshisada hơi hơi khom người chào y, lập tức cười đi ra ngoài. Thái độ của ông rất chấn định, hiển nhiên rất có lòng tin với những lời thuyết phục của chính mình hồi nãy. Đợi hai người kia rời đi, khuôn mặt hai mới dần thâm trầm lại. Y uống một hớp cà phê xong liền quăng mạnh tách cà phê xuống bàn, cầm lấy micro. Ụp tìm người coi chừng cái tên người Nhật Bản kia còn rách, nếu như không có lệnh của tôi, không được để hắn ra khỏi phòng. Nếu như hắn cứ cố ương bướng, cứ giết tất bắt luận tội. Nói xong y liền đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng. Hết chép 26. Mục lục 1. Abuja chính thức là hội đồng khu vực đô thị Abuja hay AMAC, là thủ đô của Nigeria. Thành phố này nằm ở trung tâm của lãnh thổ thủ đô liên bang. FCT, thành phố có sân bay quốc tế Nnamdi Azikiwe. Nguồn, BRGT, 2, Geneva là thành phố đông dân thứ hai ở Thụy Sĩ, sau Zurich và là thành phố Romandy, phần nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ. Đông dân nhất, Geneva được nhiều người xem như là thành phố toàn cầu chủ yếu là do sự có mặt của nhiều tổ chức quốc tế ở đây, kể cả Tổng hành dinh châu Âu của Liên Hiệp Quốc. Nguồn, C3, A8 ve, 3, Jordan là một quốc gia Ả Rập tại Trung Đông trải dài từ phần phía nam của sa mạc Syria tới vịnh Aqaba. Nguồn, BRGT, 4, người Tuareg, còn được gọi Tuareg hay Tuareg Amazigh Aymuha hay Itazien, là một dân tộc mục đồng du cư Berber. Họ là những người chủ yếu ở nội địa Sahara của Bắc Phi. Nguồn, C6, B0, E1, BB, 9 Dicheret, 5, Lagos là thành phố lớn nhất Nigeria và là một trong những thành phố đông dân nhất châu Phi với số dân từ 10 đến 15,5 triệu người. Từ năm 1991 trở về trước, Lagos là thủ đô của Nigeria. Nay là thành phố Abuja. Nguồn, BRGT, 6, Gardaia là một đô thị thuộc tỉnh Garda, Algeria. Dân số thời điểm năm 2002 là 87.599 người. Nguồn, cách chương.